Tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov, tác giả Dostoevsky, người đọc Trân Châu. Phần 2. Kolya tró người nông dân cao lớn, mặc chiếc áo lông, gương mặt hồn hậu, đứng cạnh cổ xe tải của mình, đạp hai tay đeo bao vải vào nhau cho đỡ rét. Bộ râu dài màu vàng sẫm của ông ta sương giá bám trắng xóa. Bộ râu của người nông dân kia đóng băng cứng lại rồi, Kolya nói to, giọng trêu chọc lúc đi qua gần đó. Nhiều người râu bị đóng cứng lại, người nông dân đáp với vẻ bình tĩnh trịnh trọng. Đừng trêu chọc bác ta, Smurov nói. Không sao, ông ta không cao đâu, ông ta là người tốt mà. Chào bác Macvay. Chào cậu. Bác là Macvay. Macvay, thấy cậu không biết? Không, tôi nói chưa dơ thế thôi. Quái chưa, cậu là học trò phải không? Học trò, vẫn bị đánh đòn chứ? Không nhiều lắm, nhưng cũng có. Đánh đau không? Đau chứ. Đời thật đáng buồn, người nông dân thở dài, buồn thật lòng. Chào bác Macvay. Chào cậu, cậu thật dễ thương. Hai thằng tiếp tục đi. Tài nông dân này là người tốt, Kolya nói với Smurov. Tao thích nói chuyện với người nông dân, và bao giờ cũng vui sướng khi có dịp tỏ ra công bằng với họ. Tại sao anh nói dối là chúng ta vẫn bị đánh đòn? Smurov hỏi. Cần an ủi ông ta, bằng cách nào kia, Smurov à? Tôi không thích người ta hỏi lại, nếu như nghe lần đầu không hiểu ngay, có những điều không thể giải thích được. Theo quan niệm của người nông dân, học trò thường bị đòn và cần phải bị đánh đòn. Học trò mà không bị đòn thì còn ra cái quay gì nữa. Thế mà tao lại đi bảo bác ta, ở trường chúng tôi học, trò không bị đòn thì bác ta sẽ buồn phiền. Nhưng mày không hiểu điều đó đâu, cần phải biết nói chuyện với người dân. Nhưng xin đừng chọc ghẹo họ, không thì lại xảy ra chuyện như chuyện con ngỗng đó. Mày sợ à? Anh đừng cười anh Kolya, quá là em sợ, ba em sẽ nổi giận ghê gớm, em bị cấm không được đi với anh. Đừng lo, lần này sẽ không bị xảy ra chuyện gì đâu. Chào chị Natasha. Tôi cũng phải là Natasha đâu, tôi là Macfa. Chị bán hàng the thế trả lời, chị ta chưa già tí nào. Macfa là cái tên hay, chào chị, mày là thằng lõi ranh, quắc tì mà đã chàng mà. Tôi không có thì giờ dây dưa với chị, chủ nhật sau chị sẽ kể những gì chị muốn kể. Kolya xua tay như thể chị ta ám nó, chứ không phải nó ám chị ta. Chủ nhật tao có gì cần kể lễ với mày, chính mày ám tao, chứ sao dây gì với mày thằng ranh kia, Macfa hét lên. Phải cho mày một trận đòn, mày là cái thằng chuyên đi trêu chọc người ta. Các bà, các cô bày hàng bên cạnh Macfa phá lên cười. Bỗng nhiên, từ dưới cổng tò vò, nhảy ra một người đàn ông cao kính, đông như một viên tài công của tiệm hàng, chứ không phải thương gia dùng này, mà là người nơi khác đến, y mặc áo ca phăng, màu xanh dài vạt, đội mũ lưỡi trai, con trẻ, mặc tóc xăng màu vàng sẫm, mặt tay nhợt sổ qua, y có vẻ bất bình, đần độn, giơ nắm đấm đe dọa Kolya. Tao biết mày, la lên một cách cáu kỉnh. Tao biết mày. Kolya chăm chú nhìn y, nó không sao nhớ được đã có khi nào nó đụng độ với người này, nhưng nó đã bao nhiêu lần đụng độ trên đường phố, nhớ sao hết được. Ngươi biết, nó hỏi với giọng mỉa mai. Ta biết mi, ta biết mi, y nói như một thằng thộn. Càng tốt cho ngươi, thôi ta không có thời giờ, chào ngươi. Mày dở trò mất dạy hả? Gã kia quát lên, mày lại dở trò mất dạy hả? Tao biết mày, mày lại dở trò mất dạy chứ gì? Này, tao mà coi dở trò mất dạy thì cũng không cần gì đến ngươi. Kolya nói, dừng lại và tiếp tục chăm chú nhìn gã kia. Sao lại không cần gì đến tao? Ừ thì chẳng can gì đến ngươi, thế thì liên can đến ai, đến ai, đến ai kia chứ? Bây giờ thì liên can đến Tri Phong Nikitis, chứ không liên can đến chú mày. Tri Phong Nikitis nào? Vẻ ngạc nhiên ngây ngô vẫn nổi nóng. Gã trân mắt nhìn Kolya, Kolya nhìn gã từ đầu đến chân với vẻ quan trọng. Chú mày đến nhà thờ Thăng Thiên phải không? Kolya bỗng hỏi một cách nghiêm nghị và dai dẳng. Nhà thờ Thăng Thiên nào? Để làm gì? Không, không đến đấy. Gã trai hơi chưng hửng. Chú này biết Sabanyev chứ? Kolya nói tiếp, càng dai dẳng và nghiêm nghị hơn. Sabanyev nào? Không, ta không biết. Thế thì cút xéo đi cho rảnh. Kolya bỗng ngắt lời và quay quắt về bên phải, rảo bước đi con đường của mình. Như thể khinh không thèm nói với một kẻ ngu độn đến nỗi không biết Sabanyev là ai. Này, đứng lại Sabanyev nào? Gã trai sực tỉnh, lại hết sức lo lắng. Nó nói cái gì thế nhỉ? Gã bỗng quay về phía mấy ả bán hàng, ngơ ngẩn nhìn họ. Mấy người bạn bà pha lên cười. Thằng bé kỳ quặc, một ả nói, Nó nói sao ba nhét nào ấy nhỉ? Gã trai dung tay phải vẫn lặp đi lặp lại như điên như cuồng. Chắc là sao ba nhét làm cho nhà Kumanisev hẳn là thế. Một ả bỗng đoán ra. Gã trai ngơ ngẩn, trân mắt nhìn ả. Kumanisev à? Ai ả kia bỗng hỏi lại. Thế thì sao lại là Truy Phong được? Ông ta là Kuzma chứ không phải là Truy Phong. Nhưng thằng nhỏ gọi tên người ấy là Truy Phong Nikitin. Vậy thì không phải là ông ta. Ồ, không phải là Truy Phong, cũng không phải là Sabanyet, đấy là Truy Sốt. Một ả thứ ba bỗng đỡ lời. Từ trước đến giờ, ả vẫn im tiếng dằn nghe một cách nghiêm trang. Ông ta tên là Alexei Ivanovich Truy Sốt. Alexei Ivanovich. Đích thị là Truy Sốt, ả thứ tư, một mực xác nhận. Gã ta sửng sốt, khi thì nhìn ả này, khi thì nhìn ả kia. Nhưng nó hỏi để làm gì kia chứ? Nó hỏi làm gì kia chứ? Hả bà con? Gã kêu lên, gần như thất vọng. Cô biết sao ba nhép không? Cô quỷ biết sao ba nhép là cái cốc khô gì kia chứ? Anh đần quá, người ta bảo. Không phải là sao ba nhép, mà là Truy Sốt. Alexei Ivanovich Truy Sốt, thế đây. Một ả bán hàng quay nghiêm quát lên với gã. Truy Sốt nào? Là người nào kia chứ? Chỉ biết thì nói đi. Cái người tóc dài như cổ bồm trên đầu. Hồi mùa hè, ngồi ở chợ ấy. Tôi cốc cần gì Truy Sốt của chị kia chứ? Phải không bà con? Làm sao tôi biết anh cần Truy Sốt để làm gì? Ai mà biết được anh cần ông ta làm gì? Một á khác phụ quả. Chính anh phải biết anh cần gì ông ta thì anh mới gào lên như thế chứ. Thằng bé nói với anh chứ có nói với chúng tôi đâu. Anh là con người đần độn. Thế anh không biết thật. Biết ai? Truy Sốt. Quỷ xé xác thằng cha Truy Sốt với cùng với chị đi. Tôi sẽ cho thằng ấy một trận đòn. Nó chế nhạo tôi. Đánh đòn Truy Sốt ấy à? Hay là ông ta đánh anh một trận? Anh là thằng ngu, thề đây. Không phải Truy Sốt, không phải Truy Sốt. Chị là một mụ đàn bà độc ác, có hại. Tôi sẽ đánh cho thằng bé một trận, thề đây. Lôi nó lại đây, đưa nó lại đây. Nó đã chế nhạo tôi. Cánh đàn bà phá lên cười. Còn Kolia đã đi xa, vẻ mặt đắc thắng. Smokov đi bên cạnh, ngoảnh lại nhìn đám người la hét ở đằng xa. Nó cũng rất vui vẻ. Tuy vẫn e sợ vì lại cùng với Kolia 9 giờ một chuyện rầy ra. Anh hỏi hắn ta về Sabanyev nào vậy? Nó hỏi Kolia đồng thời cảm thấy trước câu trả lời. Làm sao tao biết được? Bây giờ bọn họ sẽ cãi giả ôm xộm đến chiều. Tao thích chọc tất cả bọn ngu ngốc trong mọi tầng lớp xã hội. Đây, lại một thằng thộn nữa kìa. Gã nông dân nữa. Mày nên biết, người ta vẫn bảo không có kẻ nào đần độn hơn một người Pháp đần độn. Nhưng bộ mặt Nga cũng tự lộ ra ngay. Trên mặt hắn ta có chữ đề hắn ta là thằng ngốc không? Ngã lông dân ấy. Mặt người ta, anh Kolia, ta cứ đi việc ta thôi. Ta không mặc kệ đâu. Bây giờ tao sẽ bắt đầu. Nào, chào bác nông dân. Người nông dân lực lưỡng chậm rãi đi qua cạnh chúng. Và hắn là đã trên chón sai. Khuôn mặt tròn, chất phát, râu điểm bạc. Ngẩng đầu lên nhìn thằng bé. Chào cậu. Nếu như cậu không đùa bỡn, bác ta thông thả trả lời. Nếu tôi đùa thì sao? Kolia bật cười. Đùa thì cứ đùa, tùy cậu thôi. Chẳng sao, cũng được thôi. Bao giờ cũng có thể bông đùa được. Tôi có lỗi, tôi đùa đấy. Chùa tha thứ cho cậu. Thế bác có tha thứ không? Có chứ, cậu đi đi. Bác khá lắm. Có lẽ bác là một nông dân thông minh. Thông minh hơn cậu. Bất ngờ người nông dân trả lời bằng giọng vẫn trang trọng như trước. Chưa chắc. Kolia hỏi chưng hửng. Tôi nói đúng. Mà có lẽ thế thật. Chỉnh thể đây chưa em à? Chào bác, chào cậu. Nông dân cũng nhiều loại. Kolia nói với Smurov sau một lúc im lặng. Tao đâu có biết là sẽ gặp một người nông dân thông minh. Tao bao giờ cũng sẵn lòng thừa nhận trí tuệ trong nhân dân. Xa xa, chuông nhà thờ, điểm 11 giờ rưỡi. Hai thằng sáu bước và đoạn đường còn lại khá dài đến nhà đại quý Sergeyev. Chúng đi nhanh và hầu như không nói chuyện. Cách nhà chừng 20 bước, Kolia dừng lại, bảo Smurov vào gọi Karamazov ra cho nó. Phải thăm dò qua xem thế nào đã nha, nó dặn Smurov. Cần gì phải gọi ra, Smurov toàn phản đối. Anh cứ việc vào thì họ sẽ rất vui mừng được gặp anh. Tội gì phải làm quen nhau ở ngoài trời giá rét. Tại sao cần gọi anh ta ra ngoài trời giá rét thế này thì tao biết chứ. Kolia ngắt lời một cách độc đoán. Nó rất thích dở giọng như thế như bọn trẻ nhỏ. Và Smurov dâng lệnh chạy đi làm nhiệm vụ. Chương 4. Bỏ dừa phần 1. Vẻ mặt quan trọng, Kolia tựa lưng vào tường rào và đợi Alyosha ra. Phải, nó muốn gặp Alyosha đã lâu. Nó đã nghe bọn trẻ nói nhiều về Alyosha, nhưng bề ngoài bao giờ nó cũng có vẻ thờ ở khinh miệt vì chúng nói với nó về Alyosha, thậm chí phê phán Alyosha khi nghe chúng bạn thuật chuyện về anh. Nhưng trong thâm tâm nó rất muốn làm quen với anh. Trong tất cả những chuyện về Alyosha mà nó đã nghe được, có điều gì dễ gây thiện cảm và hấp dẫn? Như vậy, giây phút này là quan trọng. Thứ nhất là đừng để mình bẻ mặt, phải tỏ thái độ độc lập. Không thì anh ta nhìn nhận ta chỉ là thằng nhóc 13 tuổi và coi ta cũng như những đứa kia. Những đứa kia là cái gì với con mắt anh ta? Bao giờ thân nhau ta sẽ hỏi, tệ cái là tao thấp bé. Tushikov ít tuổi hơn mà cao hơn nửa đầu, nhưng mặt ta nên thông minh, ta không đẹp trai. Ta biết là mặt ta nên gớm nhí nhưng thông minh. Cũng không nên cởi mở quá, mới gặp mà đã ôm chầm lấy, rồi anh ta lại tưởng rằng, tệ hại biết bao nếu anh ta nghĩ rằng. Kolya hết sức hồi hộp, cô tỏ ra thật ung dung. Điều làm nó khổ tâm nhất là tầm dốc nó nhỏ bé. Nó khổ tâm vì tầm dốc hơn là về khuôn mặt gớm ghiếc. Ở nhà từ năm ngoái trong góc buồn, nó là dùng bút chì đánh dấu lên tường chiều cao của mình. Và cứ hai tháng nó lại đến đo lại, lòng hồi hộp cao thêm được bao nhiêu. Nhưng khao ôi nó cao thêm được rất ít. Điều đó đôi khi làm nó thật thất vọng. Còn về khuôn mặt thì kể ra chẳng gớm ghiếc chút nào. Trai lại khá dễ thương, khá trắng, hơi nhợt nhạt, điểm nhất tàn hương. Đôi mặt xám, không lấy gì làm to, nhưng linh đợi, đầy vẻ can đảm và thường rực lên ngọn lửa tình cảm. Gò má hơi cao, môi nhỏ, không dày lắm, đỏ chót, mũi nhỏ, hơi thẳng lên. Đích thị là mũi tệ, đích là mũi tệ. Kolya lấm bẩm một mình, soi gương và mỗi lần rời khỏi tấm gương, bao giờ lòng cũng đầy uất ức. Có thật là mặt ngâm thông minh không? Đôi khi nó nghĩ, thậm chí nghi ngờ điều đó. Tuy nhiên không nên cho rằng mối quan ngại về gương mặt và tầm dốc choáng hết tâm hồn nó. Trái lại, mặc dù những phút đứng trước gương vô cùng cay cú cho nó, nhưng nó quen ngay, thậm chí quên lâu. Đành hết tâm trí cho những ý tưởng về đời thực như nó tự xác định hoạt động của mình. Lát sau, Alyosha xuất hiện và vội vã đến chỗ Kolya. Còn cách mấy bước, Kolya đã thấy rõ Alyosha hân hoan ra mặt. Anh ta vui sướng vì gặp ta thật. Kolya nghĩ trong lòng thích thú. Tiện thể xin lưu ý rằng Alyosha thay đổi rất nhiều từ khi chúng ta không nói đến anh nữa. Anh đã bỏ bộ áo thầy tu và bây giờ anh mặc bộ áo đuôi tôm, may tuyệt đẹp, đội chiếc mũ mềm tròn chỉnh, tóc cắt ngắn. Cách trang phục như thế tôn anh lên rất nhiều, anh nên đẹp trai lắm. Khuôn mặt đáng yêu của anh bao giờ cũng vui vẻ, nhưng đây là sự vui vẻ, dịu hiền và trầm tĩnh. Kolya ngạc nhiên thấy Alyosha ra gặp nó mà không mặc bành tô. Chắc là anh vội vã từ trong buồng đi ngay ra. Anh chìa tay cho Kolya. Rốt cuộc cậu đã đến. Chúng tôi mong cậu mà. Có những lý do mà lát nữa anh sẽ biết. Dù sao tôi vui mừng được làm quen với anh. Từ lâu tôi vẫn mong có dịp được nghe nói nhiều về anh. Kolya nói lúng búng, thở hổn hển. Chưa gặp mặt, chúng ta cũng đã quen nhau rồi. Tôi cũng đã nghe nói nhiều về cậu. Nhưng cậu đến đây, tôi nói là đến đây, muộn mất rồi. Sự thể ra sao? Alyosha, nguy kịch lắm, không sao qua khỏi được. Lẽ nào anh nên đồng ý với tôi rằng y học là cái trò bí ổi? Karamazov à? Kolya kêu lên. Alyosha hay nhắc đến cậu, cứ nhắc đến luôn, ngay cả trong giấc mơ, trong cơn mê sáng. Rõ ràng là trước kia nó rất quý cậu, trước khi dùng dao đâm cậu. Ở đây còn có một nguyên nhân nữa. Con chó này của cậu à, của tôi, tên là Chu Sền, không phải là bỏ dừa. Alyosha nhìn vào mặt Kolya, vẻ rầu rĩ. Con ấy thế là mất tích. Tôi biết mọi người đều muốn tìm thấy bỏ dừa. Tôi có nghe nói cả rồi. Kolya nhếch mép cười bí ẩn. Anh Karamazov này, tôi sẽ nói rõ đầu đuôi sự việc anh nghe. Tôi đến và mời anh ra chính là để nói cho anh rõ tất cả câu chuyện xoay chuyển thế nào. Trước khi chúng ta cùng vào, nó hăm hở mở đầu. Thế này này. Anh Karamazov à, mùa xuân, Alyosha vào lớp dự bị. Lớp dự bị thì anh biết đấy, bọn trẻ nhóc ấy mà. Chúng nó gây sự ngay với Alyosha. Tôi học trên hai lớp, và tất nhiên tôi đứng ngoài quan sát chúng nó. Tôi thấy thằng này nhỏ, yếu, nhưng không chịu phất phục. Thậm chí đánh nhau với bọn kia, nó khí khái, mặt rực lên. Tôi yêu những đứa như thế, nhưng tụi kia càng làm dữ. Đáng thương nhất là nó mặc chiếc măng tô rất tàn, quần thì hết lên. Ủng thì hát quá, tụi kia coi khinh nó làm gì thế, chúng làm nhục nó. Không, tôi không ưa cái trò như thế. Tôi bên thằng kia và trị bọn chúng. Tôi đánh chúng nó một trận, chúng nó đâm ra mến phục tôi. Anh biết chuyện ấy không, anh Karamazov? Kolya nói, vui vẻ khoe khoang hào hứng. Nói chung tôi yêu trẻ con, hiện giờ ở nhà tôi cũng bấn biếu với hai nhóc con. Hôm nay thậm chí chúng nó không để cho tôi đi. Vậy là chúng thôi không đánh Ilyusha nữa, tôi che chở cho nó. Tôi thấy thằng bé khí khái, tôi nói với anh là nó rất khí khái mà. Nhưng rốt cuộc nó tỏ ra nô lệ tôi, thực hiện từng mệnh lệnh nhỏ nhặt của tôi, dâng lời tôi như phục tùng thượng đế, ra sức bắt chước tôi. Giờ ra chơi nó chạy ngay đến với tôi, chúng tôi cùng đi chơi với nhau. Chủ nhật cũng thế, ở trường chúng nó chê cười tôi lớn đầu mà đi chơi bờ ngang bằng dế với một thằng nhóc. Nhưng đây là một thành kiến, tôi chơi ngang thế đấy, vậy thôi, phải không nào? Tôi dạy bảo nó, giúp cho nó trưởng thành. Anh à, tại sao tôi lại không thể giúp cho nó mau trưởng thành một khi tôi thích nó? Như anh đấy, anh Karamazov à, anh kết bạn với tất cả tụi nhóc con ấy làm gì? Anh muốn ảnh hưởng đến thế hệ trẻ, làm cho chúng mau trưởng thành, trở nên người có ích, phải không nào? Thú thật, đặc điểm đó trong tính cách của anh mà tôi có nghe phong thanh làm cho tôi chú ý hơn hết. Nhưng ta vào việc thôi, tôi để ý thấy rằng thằng bé ngày càng đa cảm. Mà anh à, tôi là kẻ thù quyết liệt của mọi thói ẻo ở kiểu bé con. Mới ra đời tôi đã ghét rồi. Về lại, thật là mâu thuẫn, là khí khái, nhưng lại trung thành với tôi như tên nô lệ. Như tên nô lệ, thế mà có khi mắt nó quát lên, nó không chịu nghe theo tôi, tranh cãi, nổi khùng. Thỉnh thoảng tôi đưa ra một vài ý tưởng, nó không hẳn là không đồng ý với những ý tưởng đó, mà tôi thấy là nó chỉ cố chống lại tôi thôi. Vì đáp lại sự triều mến của nó, tôi lại có thái độ lạnh lùng. Thế là để rèn cặp nó càng triều mến thì tôi càng tỏ ra lạnh lùng. Cố ý như thế, đấy là chủ ý của tôi muốn rèn luyện tính cách nó, uốn nắn cho nó lên người. Ấy thế mà tất nhiên chẳng nói thì anh cũng hiểu. Bỗng nhiên tôi nhận thấy nó rầu rĩ. Một ngày, ngày thứ hai, ngày thứ ba, đào sốc nhưng không phải về sự triều mến của nó không được đáp lại, mà về một điều gì khác, hết sức mãnh liệt cao cả hơn. Tôi nghĩ, có chuyện gì bi thảm chăng? Tôi gặp nó hỏi mãi, và dò ra được, không biết bằng cách nào. Nó bất thần với thằng hầu Smetyakov của ông cụ đã quá cố nhà anh. Hồi ấy ông cụ còn sống, thế là thằng hầu ấy dạy thằng bé ngốc nghếch một trò dại dột, một trò độc ác hèn hạ. Lấy một mẩu bánh, chỉ moi ruột thôi, cắm vào đấy chiếc kim găm, đem ném cho một con chó. Lợi cho đói, đến nỗi được miếng bánh, dù không xem sự thể ra sao. Nó làm một miếng ruột bánh như thế và ném cho chính con bọ dừa lông xù, mà bây giờ câu chuyện liên can đến nó. Đấy là con chó, mà ở nhà người ta chẳng hề cho nó ăn, còn nó thì suốt ngày sủa gió. Anh Karamazov, anh có ưa tiếng chó sủa suông không? Tôi thì tôi không thể chịu nổi. Con vật lao đến nuốt chửng màn ruột bánh và kêu ăn ẵn, quay cuồng rồi bỏ chạy, vừa chạy vừa kêu ăn ẵn và biến mất. Chính Ilyusha tả lại với tôi như thế, nó thú thật với tôi và khóc răng, ôm lấy tôi toàn thân sung lên. Nó chạy và kêu ăn ẵn, chạy và kêu ăn ẵn, nó cứ nhắc đi nhắc lại như thế. Cảnh tượng ấy làm cho nó bàng hoàng, tôi thấy lương tâm nó là dày dò. Tôi giữ thái độ nghiêm trang. Chủ yếu là tôi muốn cho nó một bài học về tính mềm yếu trước kia. Vì vậy thu thật là tôi lập mẹo, giờ làm ra vẻ phẫn nộ mà trước đó có lẽ chưa bao giờ tôi như thế. Tôi nói, mày đã làm một việc hèn hạ, mày là thằng đê tiện, tất nhiên tao sẽ không nói lộ ra. Nhưng tạm thời tao cắt đứt quan hệ với mày. Tao sẽ suy nghĩ kỹ về việc này và sẽ cho mày biết qua Smolov. Chính cái thằng vừa nãy đến cùng với tôi và bao giờ cũng trung thành với tôi. Tao có còn giữ quan hệ với mày nữa không? Hay bỏ hẳn, bỏ mãi mãi vì mày là thằng đê tiện? Điều đó khiến nó choáng váng ghê gớm. Thú thật, ngay lúc ấy tôi cũng cảm thấy và có lẽ tôi quá nghiêm khắc, nhưng biết làm thế nào được. Lúc ấy tôi nghĩ như thế. Một ngày sau, tôi bảo Smolov đến Ilyusha, nhắn rằng tôi không thèm nói với nó nữa. Trong chúng tôi với nhau, như vậy là không chơi với nữa. Ý định thật mà tôi không lộ ra là tôi tẩy chay nó. Chỉ mấy ngày thôi, rồi thấy nó ăn năn hối hận, tôi lại làm lành với nó. Tôi nhất quyết như vậy. Nhưng anh có tưởng tượng được không? Nghe Smolov nói xong, mắt nó bỗng long lên. Mày nhắn hộ lời tao nói với Krasikin. Nó quát lên rằng bây giờ tao sẽ quăng ruột bánh mì có kim găm cho mỗi con chó ăn. Mỗi con chó tất tật. À, tôi nghĩ thằng này đâm ra buông tuồng quá rồi. Phải trị mới được. Và tôi bắt đầu tỏ ra hết sức khinh miệt nó. Gặp nó tôi quay đi hay cười mỉm. Thế rồi bỗng xảy ra sự việc với bố nó. Anh nhớ chứ, ông già sơ mút ấy mà. Anh hiểu đấy, như vậy là cơn quốc giận đã tích sẵn trong nó rồi. Có dịp là bùng ra. Bọn trẻ thấy tôi bỏ nó liền súng đến bắt nạt, trêu chọc nó. Sơ mướp, thế là giữa chúng xảy ra cuộc ấu đả mà tôi rất lấy làm tiếc. Vì lần ấy nó bị đánh rất đau. Có lần tan học, nó xông vào tất cả bọn kia trên sân. Lần ấy, tôi đứng cách 10 bước nhìn nó. Xin thề là khi ấy tôi không cười, trái lại tôi rất thương nó. Thương lắm, thiếu chút nữa là tôi xông vào bên nó. Nhưng bỗng nhiên nó bắt gặp luồng mắt của tôi. Nó cảm thấy thế nào tôi không biết. Nó rút con dao nhíp ra, xông tới đâm vào đùi tôi. Bên chân trái này này. Tôi không nhúc nhích thực tình mà nói. Đôi khi tôi cũng gan góc. Anh Karamazov à. Tôi chỉ nhìn với vẻ khinh miệt. Cái nhìn như muốn nói. Muốn thì cứ đâm nữa đi. Để đáp lại tất cả tình bạn của tao với mày. Tao sẵn sàng chiều theo mày. Nhưng nó không đâm nữa. Nó không chịu đựng nổi. Chính nó sợ hãi. Ném dao đi. Hòa khóc và bỏ chạy. Tất nhiên tôi không mách lại. Và ra lệnh cho tất cả chúng đó phải ngậm miệng. Không để các thầy biết. Thậm chí chỉ khi vết đâm đã lành miệng, tụi mình nói với mẹ, giả lại vết thương cũng soàn thôi. Rồi tôi nghe đấy hôm ấy, nó đã ném đá vào anh và cắn ngón tay anh. Nhưng anh nên hiểu nó ở trong trạng thái như thế nào, biết làm sao được. Tôi đã hành động ngu ngốc khi nó ốm, tôi không đến ngay để tha thứ cho nó, nghĩa là để giàn hòa. Bây giờ tôi ân hận, nhưng ở đây tôi đã xảy ra những dự định đặc biệt. Tất cả câu chuyện là như thế. Có điều hình như tôi đã làm một điều ngu dại.